Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2389, bí mật A Cần 01, góc truyện audio.com, hoàng phủ giới cùng Nhạc Thiểu Sâm chờ bọn hắn trong đại doanh, nghiêm lệnh canh kỹ bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Hoàng phủ giới còn cho người triệu tập tất cả binh sĩ xuất hiện tại chỗ người trong kiệu phát biểu, sợ bọn họ sẽ tiết lộ cái gì ngộ nhỡ khiến vương bằng biết người bịt mặt kia là hoàng phủ Cần, mật kiện cho hoàng đế, như vậy bọn họ mặc kệ hoàng phủ Cần có phải bị kẻ địch khống chế hay không, chỉ biết thấy hoàng phủ Cần đã đi theo địch này. Như vậy thì hoàng đế nghi kỵ chỉ sợ sẽ đưa tới nội bộ triều đình đại chu huyết tẩy. Dù tình huống gì, đều là bọn họ không muốn thấy. Tô Mạt lạnh lùng, bởi vì bị thương, sắc mặt tái nhợt, mặc dù phục dược lại cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Lúc này Vương Bằng lại đang bên ngoài kêu gào, nói gì nhất định phải đi vào tham gia hội nghị, nếu không thì như thế nào như thế nào. Tô Mạt mắt lạnh nhảy lên, nhìn về phía A Lý, lạnh nhạt nói. Mới vừa tá đôn đột kích hắn ở đâu? A Lý hiểu ý, nói. Vương giám quân tại trung quân đại doanh, kết quả bị tá đôn tù binh, vương giám quân không chịu nhục nổi, liền tự vẫn. Tô Mạt hài lòng gật đầu một cái, coi như có cốt khí. Hoàng phủ giới cùng Nhạc Thiểu Sâm cũng không nói chuyện, trong lòng lại nặng trĩu. Đường dài biết sức ngựa lâu ngày biết nhân tâm, nếu như không phải là Mạc Vân Quốc lần này đại quân xâm phạm biên giới, bọn họ vẫn không thể thấy rõ bộ mặt thật hoàng đế đấy. Văn thần trông nom võ tướng, ở trong kinh dựa vào lương thảo quân lương đắn đo, lại để cho thái giám tới giám quân, rõ ràng chính là không tin tưởng bọn họ. Trong lòng Nhạc Thiểu Sâm có một loại cảm giác bi thương, nếu như vương gia hiện tại hoàn hảo thế như vậy có đau lòng hay không? Còn đuổi theo không chịu để cho mình thần phục tân đế. Tô Mạt nhìn ánh nến, nghĩ cũng là hoàng phủ giác có thể hay không cũng giống như hoàng phủ Cần như vậy, bị người khống chế. Dù sao người của Doãn Thiếu Đường bọn họ có thể rót vào hoàng cung, thế lực tuyệt đối không đơn giản, cũng không thể liền bảo đảm những người đó cũng bị moi ra. Ngộ nhỡ có một lọt lưới, sẽ xảy ra bất trắc. Giết chết vương bằng cùng tùy tòng của hắn, lưu mấy người có thể sử dụng, trở về cùng hoàng đế nói là tốt. Nàng đứng dậy, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nhạc Thiểu Sâm cũng vội vàng cáo từ, quay đầu lại đến nàng trước lều thỉnh cầu kiến. Tô Mạt để Lan Nhược dẫn hắn đi vào, ở ngoài rèm ra mắt. Phu nhân, mà tướng có một thỉnh cầu. Hắn quỳ xuống, Tô Mạt lạnh nhạt nói. Ta hiểu biết rõ ngươi phải nói gì, nếu như là thật ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, sẽ không để cho ngươi lâm vào cái loại tình cảnh đó, ngươi yên tâm. Nhạc Thiểu Sâm nói với nàng tạ, lại nói, chúng ta nhất định sẽ cứu vương gia trở về, phu nhân cũng nên giải sầu mới đúng. Tô Mạt ừ một tiếng, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn lưu lạc bên ngoài. Mặc cho nữ nhân khác khi phụ định đoạt. Mà tá đôn trong doanh địa nhân số tổn thất hơn phân nửa, còn dư lại một chút tàn binh bại tướng, hắn cực kỳ tức giận lớn tiếng kêu to, giết mấy người dao động lòng quân còn có mấy mưu sĩ bày mưu tính kế cho mình để cho hắn đi đánh lén đại chu binh doanh. Sau đó hắn đi bái phỏng vị tiên cô kia quân Liên Nhi. Quân Liên Nhi mặc một bộ quần áo lụa trắng, bồng bềnh dục tiên, trên đầu khăn che mặt chỉ lộ ra cái trán bạch ngọc tựa như cùng một đôi thủy mâu nhẹ. Góc truyện audio.com Nhàng, coi như không nhìn thấy cả khuôn mặt cũng làm cho người nghĩ thế nào vô hạn, nhận định nàng tất nhiên là cô gái mỹ lệ muôn phương. Tá đôn lớn tiếng nói, tiên cô, vì sao ngươi không để Cẩn Nô giết sạch những người đó? Giết bọn họ chúng ta mà có thể đại binh xuôi nam, nhắm thẳng vào đô thành đại chu, nghiệp lớn của chúng ta đáng đợi. Cách chương.